Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 587. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế lập tức hạ chỉ, miễn tội tử hình cho cả một nhà của anh ta, phục hồi nguyên chức quan ở triều đình, gia sản bị tịch thu cũng được trả lại. Sau khi chúng tôi rời đi, hoàng đế còn xây cho anh ta một tòa miếu thờ, phong anh ta làm tướng quân trấn quốc. Thế nhưng dẫu sao cũng chỉ có một người, mà hôm nay tôi muốn phong cho 11 người. Cùng một lúc sắp phong cho nhiều người phàm trở thành thành viên trấn mục quân, cấp bậc của Tư Hoàng Lăng lại tương đương với thực lực của Quỷ Vương sơ cấp. Thiên đạo sẽ đồng ý sao? Cho dù thiên đạo đồng ý, cơ thể của Tư Hoàng Lăng có thể chịu đựng nỗi áp lực khi sức mạnh đột ngột tăng mạnh không? Mắt thấy tấu chương của tôi cũng sắp cháy hết rồi, thiên đạo vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, tôi có chút lo lắng, chẳng lẽ thiên đạo đã hoàn toàn bỏ mặc ngàn vạn sinh linh ở dưới phàm trần rồi hay sao? Bầu trời trên đỉnh trung tâm thương mại bỗng nhiên có mây đen dày đặc, chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, tầng mây dày đến nỗi gần như che lấp ánh mặt trời. Những quân nhân đóng giữ ở bên ngoài trung tâm thương mại đều hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy hiện tượng quỷ dị này, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, chẳng lẽ trời sắp sập rồi sao? Bỗng nhiên, trong tầng mây rơi xuống một cột thiên lôi, ầm một tiếng đánh vào trung tâm thương mại. Năng lượng cực mạnh làm vỡ thủy tinh của cả tòa nhà vỡ tan tành. Những người quân nhân đứng cách đó khá gần, đều bị hất bay xa mấy mét. Lúc này, tấu chương của tôi vừa mới cháy xong, sấm sét bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, trong đó có một cột sấm to bằng cánh tay, đánh vào trên người Tư Hoàng Lăng. Ngoài ra còn 10 cột sấm nhỏ hơn một chút thì đánh vào 10 người khác. Tiếng kêu thảm vang lên, tất cả mọi người đau đớn tới nỗi phải khom người, tôi lại sốt ruột một lần nữa. Thiên đạo đã phê chuẩn tấu chương của tôi, hạ xuống sức mạnh to lớn, cưỡng ép rót vào cơ thể của bọn họ. Nếu như bọn họ không chịu nổi sức mạnh này thì, tôi không dám nghĩ đến, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện ở trong lòng mà thôi. Lúc này, tôi nhìn thấy Tư Hoàng Lăng chậm rãi đứng thẳng người lên. Anh ta vốn cao 1m8, lúc này lại cao thêm mười mấy cm. Cả người bắp thịt cuồn cuộn phồng lên, từng khối cơ bắp đều tràn đầy sức mạnh. 10 cảnh sát sau lưng anh ta cơ thể cũng tăng cường với những mức độ khác nhau. Ngay cả mấy cảnh sát nữ cũng cao hơn không ít. Bọn họ mở mắt ra, con người biến thành màu đỏ diễm lệ như màu máu, linh khí cuồn cuộn trên người, ngay cả tôi cũng cảm giác được một luồng áp lực cường đại. Quần áo trên người bọn họ văng tung tóe, quỷ khí tràn ngập bốn phía, tất cả đều bị hấp dẫn đến, hóa thành một đám sương mù màu đen, ngưng tụ trên người bọn họ, biến thành khôi giáp màu đen và vũ khí của quân trấn ngục. Thứ Tư Hoàng Lăng đang cầm trong tay là một cây đao chảm mã chuôi dài đến 3 mét, mà những quân sĩ ở sau lưng anh ta thì cầm trong tay lá chắn và đường đao. Thành công rồi, tôi kích động nhìn bọn họ, khí thế trên người bọn họ vô cùng kinh người, tựa như võ thần mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống vậy. Tư Hoàng Lăng mang theo mọi người tiến lên phía trước, khôi giáp ma sát phát ra âm thanh. Bọn họ khuỵu một chân, đồng loạt quỳ xuống trước mặt tôi, cao giọng nói. Bái kiến tướng quân, tôi hít sâu một hơi, nói. Các vị, hoan nghênh gia nhập trấn mục quân. Dừng một chút, tôi tiến lên phía trước nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chức trách của quân trấn ngục chúng ta chính là trấn thủ 18 tầng địa ngục, phòng ngừa ma quỷ ở trong địa ngục đi tới phàm trần, phá hỏng sự cân bằng của hai thế giới, khiến sinh linh phàm trần phải than oán. Hôm nay tình thế gay gắt, chắc hẳn các vị đã rất rõ ràng. Trở thành quân trấn ngục phải có sự chuẩn bị rằng, bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh vì sự cân bằng của hai giới. Tôi chỉ vào trong cái hố một cái, nói. Cột trụ không gian ở ngay bên dưới, một con quỷ vương trung cấp đã chiếm cứ chỗ này, có ý đồ hủy diệt cột trụ không gian. Đi theo tôi, chúng ta giết nó không chừa một manh giáp, cách chương.